Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô không chịu thua. Tôi nói tôi không quen anh. Tạ Phán Tình. Cô Học Văn chống lại ánh mắt khiêu khích của cô, bỗng khẽ gật đầu. Em không theo anh về, là muốn đi tìm gã trai bao kia sao? Ai? Tạ Phán Tình mở to hai mắt nhìn cô Học Văn. Chưa kịp cãi lại thì sắc mặt của Học Văn đã giận dữ. Bình thường em rảnh rỗi, thích chơi đùa, thôi không nói. Bây giờ còn cầm tiền của anh đi nuôi trai hay sao? Mấy người khách và lái xe đều trợn tròn mắt. Có thật không vậy? Cô gái này cũng quá là to gan đi. Ai đi nuôi trai? Tạ Văn Tình tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Cố Học Văn, anh thật là vô liêm sỉ. Bây giờ chẳng phải em đang đi tìm hắn ta đó sao? Cố Học Văn hừ lạnh. Anh không cho em đi, em không được đi. Em còn muốn buộc anh phải dùng tới biện pháp này để tìm em. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Tôi đâu có. Tạ Văn Tình thấy ánh mắt quái dị của mấy hành khách khác thì vô cùng tức giận. Ai đi nuôi trai? Hả? Từ khi chúng ta kết hôn, toàn bộ tiền bạc của cải anh đều đưa hết cho em. Bây giờ ở nhà không còn một đồng nào, còn không phải là do em cầm tiền đi nuôi trai hay sao? Cô Học Văn bày ra vẻ mặt nhường nhịn. Bây giờ anh chỉ muốn em theo anh về, chuyện trước đây anh sẽ không nhắc đến nữa. Mấy hành khách nghe xong lại hết lời thán phục. Đúng là đàn ông tốt đó. Người đàn ông xuất sắc như vậy mà cô gái này lại còn muốn đi tìm trai sao? Thật là quá đáng mà. Cô Học Văn, anh nói bậy bạ gì đó? Là anh nói bậy hay sao? Anh nói bậy sao? Còn cô thì không chắc. Cô còn nói anh có tiểu tam, còn đem anh ném cho mấy bà bác bà thím, làm anh mất mặt, lại còn bị đám người kia vây cả nửa ngày, cô không thể thoát thân. Ánh mắt kia rõ ràng muốn nói cho cô biết vừa rồi đã làm gì. Khí thế của Tạ Phán Tình lập tức xẹp xuống. Bộ dáng này của cô lại làm cho hành khách xung quanh, từng cô đang chột dạ nên nhất thời đều dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ mà nhìn cô. Ôi trời, sao lại có cái loại đàn bà như vậy chứ? Nuôi trai giờ thì đẹp mặt nhá. Đúng đó, thật là lấy tiền của chồng đi nuôi trai bên ngoài, loại chuyện này mà cũng làm được sao? Không biết ai nói hai câu kia, Tạ Phán Tình nghe được liền nổi sùng lên, oán hận trừng mắt nhìn cô Học Văn, lời muốn nói ra lại nghẹn cứng ở cổ. Đi thôi. Cô Học Văn kéo tay cô, theo anh về nhà. Tạ Phán Tình ngồi bất động, nhất định không muốn xuống xe với anh. Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trong mắt cô Học Văn liền duỗi tay bế bổng cô lên khỏi ghế. Tạ Phán Tình bị hành động này của anh làm cho giận mình. Này, anh làm gì vậy? Cô Học Văn nhìn cô cười lạnh. Mang em về nhà, chẳng lẽ còn đưa em đến tìm gã đàn ông kia sao? Cô Học Văn. Tạ Phán Tình còn chưa kịp dãy dụa đã bị anh dứt khoát bế xuống xe buýt, ngay chóng nhét cô vào chiếc Hummer của mình. Lên xe nổ máy, nhìn vẻ mặt hầm hầm của Tạ Phán Tình. Cô Học Văn, anh thật không biết xấu hổ. Anh dám nói tôi nuôi trai. Một mình anh, tôi đã nuốt không trôi rồi, còn tinh lực đâu mà đi nuôi trai chứ? Một mình anh đã ép cô tới chết, lấy đâu ra mặt trai bao chứ? Cũng phải. Cô Học Văn chuyên chú lái xe, không thèm để ý tới Tạ Phán Tình đang bừng bừng lửa giận. Anh... Hai tay nắm chặt, Tạ Phán Tình cố gắng chịu đựng, cảm giác muốn cho anh hai đấm. Nếu không phải, mới sáng sớm anh đã đánh thức tôi, thì tôi có cần phải chỉnh anh như vậy không? Nói đi nói lại, không phải vẫn là trách anh không tốt. Cô Học Văn nghĩ đến nguyên nhân sáng nay anh đánh thức cô, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hôm qua, em đưa chị lên máy bay, có thấy gì bất thường không? Không có. Tạ Phán Tình lắc đầu. Hôm qua lúc Cố Học Mai đi, không phải vẫn bình thường hay sao? Cố Học Văn trầm mặc. Nếu Cố Học Mai trở về Bắc Đô, tại sao lại không về nhà? Cô không đến viện nghiên cứu, vậy chị ấy đi đâu? Tạ Phán Tình hồi nhỏ. Tôi nhớ ra rồi, ngày hôm qua trước khi lên máy bay, chị ấy liên tục nghiền di động. Tôi thấy hình như chị ấy muốn gọi điện hay nhắn tin cho ai đó. Tôi hỏi có phải chị đang chờ điện thoại hay không, thì chị ấy lại bảo không, còn bỏ di động vào túi. Anh lập tức nhăn mày lại, sơn mặt cong cong nhất thời càng cứng. Không khí trong xe nhất thời trở nên vô cùng im ắng. Tạ Phán Tình muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Dù sao cô cũng không biết nhiều về Cố Học Mai. Xe đột nhiên giảm tốc rồi dừng lại. Xuống xe. Cố Học Văn xuống xe trước. Tạ Phán Tình vẫn ngồi bất động. Không hiểu anh định làm gì. Em lại muốn anh bế em xuống xe hay sao? Cố Học Văn nhướng mày. Tạ Phán Tình bị khí thế của anh áp đảo làm mặt lạnh xuống xe. Cố Học Văn không nhìn cô, trực tiếp kéo cô vào một quán ăn. Sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Lúc này Tạ Phán Tình mới biết mình đang đi đâu. Cô Học Văn gọi một phần sữa đậu nành và dầu cháo quẩy. Lúc phục vụ mang lên, anh liền đẩy đến trước mặt Tạ Phán Tình. Ăn đi. Gì? Cứ tưởng anh muốn ăn, hóa ra là anh gọi cho cô sao? Anh không ăn sao? Anh ăn ở nhà rồi. Ừm. Người kia mới vừa rồi còn trêu cô, bây giờ lại mua đồ ăn sáng cho cô. Nếu anh đã ăn rồi thì việc gì phải quan tâm đến việc cô đã ăn hay chưa? Ly sữa đậu nành nhẹ nhàng bốc khói. Trong lòng Tạ Phán Tình nổi lên một cảm giác quái dị. cúi đầu uống một ngụm sữa, cảm giác như ánh mắt của Học Văn vẫn chăm chú nhìn mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net